trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, huynh muội. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy đến bây giờ vẫn không rõ sở cái này USB vì sao lại theo chính mình xuyên Việt qua mà đến, nhưng là Dịch Nhược Thủy đối với cái này cái USB ở phía trong đầy đủ mọi thứ rõ như lòng bàn tay. Đó là 1128G đại dung lượng USB. Vốn có thể tồn tại hạ số lượng nhiều đắc kinh người tư liệu. Dịch Nhược Thủy vừa rồi không có đem màn ảnh nhỏ coi thường nhiều lần nhét vào USB thói quen. Bởi vậy USB thượng tư liệu hồ sơ có thể dùng rộng lượng để hình dung. Bởi vì là tư nhân tồn trữ USB, Dịch Nhược Thủy đem những này năm hết thảy tư nhân ấn ký đều tồn tại nơi này USB. Theo năm 99 mua về đệ nhất máy tính đến bây giờ hình thành đầy đủ mọi thứ tư liệu. Văn đương, thường dùng software đều tồn tại nơi này USB. Trong đó càng có hắn nhiều năm download đại lượng chân quý kỹ thuật tư liệu. Software, nguyên mã, sách vở đều bảo tồn tại nơi này U trên bàn. Có cái này USB, chính mình tựu cơ hồ có được hết thảy. Cho nên phát hiện cái này USB cũng xuyên Việt qua tới thời điểm. Dịch Nhược Thủy tự cảm giác mình nhất định nhiều lắm tạ Lưu Tổng tại thiết bị mua sắm lúc thu tiền. Bầu ơ, nếu là cả đời này Dịch Nhược Thủy có thể gặp lại đến Lưu Tổng lời mà nói. Nhất định phải hào hào cảm tạ Lưu Tổng. Đời trước hắn chưa bao giờ dám ước lượng ký Lưu Tổng xinh đẹp lão bà. Hắn sở dĩ sớm một tháng theo Hạc Thành đuổi tới Tinh Châu báo lại đến cũng là muốn lộng kiếm một. Đài đỉnh phối máy tính tốt đem USB số dữ liệu đọc lên đến. Cho nên đi ra ngoài hắn cố ý đem USB chuyên môn giấu ở trong quần. Nhưng là bây giờ Dịch Nhược Thủy hiện tại tìm vai trở lại đều không sờ đến USB. USB đi đâu? Là nhét vào cho thuê quản lý nơi có lẽ hay là bệnh viện có lẽ hay là tú tú tỉ trên xe taxi. Dịch Nhược Thủy cái chán đã muốn chảy ra mồ hôi lạnh đến. Tay của hắn đều đang phát run. Hắn một bên lục lọi một bên run rẩy. Lão thiên gia, đừng đùa ta à. Cái này USB không thể cứ như vậy không có. Ta còn muốn dựa vào hắn làm giàu. Mặc dù có không có cái này USB Dịch Nhược Thủy đều cảm giác mình gặp qua đắc rất đặc sắc. Nhưng là cái này USB có thể hay không tìm được quan hệ thật sự quá nặng đại. Ngạn Thanh Phong thiếu một ít tửu khóc ra thành tiếng. Lão thiên gia, ngàn vạn lại như vậy chơi ta. Ta với ngươi cam đoan ta nhìn trời ưng thuận nguyện nhất định làm được. Ta tiếp được đi thì đi đem luận văn đuổi ra đến. Ngàn vạn đừng như vậy nữa chơi ta. Dịch Nhược Thủy vừa phát xong thề lại đột nhiên tại trên ghế xa. Lon đã sờ cái gì? Đúng vậy, chính là cái tránh địch USB. Hắn cơ hồ là hỉ cực nhi khấp đã nghĩ khóc lên. Hắn cảm thấy tâm tình của mình bây giờ hoàn toàn cùng tối hôm qua thay đổi rất nhanh hoàn toàn hiểu. Được liêu mạng, USB rốt cuộc tìm được rồi. Dịch Nhược Thủy lại thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình xuyên Việt qua trước kia ưng thuận nguyện vọng kia. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, xem ra cái này nghỉ dài hạn còn chưa kết thúc a hát. Tuy nhiên không biết chuyện này là không phải trùng hợp, sau lưng có hay không lực lượng thần bí tại thúc đẩy đây hết thảy. Nhưng là mình đã đều có thể xuyên Việt qua tới cái kia ít nhất phải chú ý cái, tín tắc chính là. Linh không tin thì không, ưng thuận nguyện vọng nhất định làm được, tránh khỏi cái này USB quay đầu lại không cánh mà bay. Đây chính là một cái có thể xuyên Việt qua thế giới a hát. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình vừa rồi cách nghĩ có lẽ có chút ít không hợp thói thường. Có lẽ chính mình chỉ là không cẩn thận đem USB rơi mất tại trên ghế salon. Nhưng là ngay xuyên Việt qua loại này nhất chuyện bất khả tư nghị tình cũng đã phát sinh. Hắn tự cảm giác mình ít nhất phải có chỗ kính sợ. Ít nhất phải đem ngày đó luận văn sửa bản thảo về sau lại tiến hành bước tiếp theo to lớn kế hoạch. Mình ở quê quán Hạc Thành thời điểm, đã từng cân nhắc viết như thế nào hết cái này thiên luận văn. Nhưng là Hạc Thành đồ thư quán căn bản tìm không thấy Dịch Nhược Thủy phải cần tham khảo tư liệu. Chỉ có một đống Tiêu Lấy, Kim Dung Mới, Cát Cự, Nhị Lưu tiểu thuyết võ hiệp bên ngoài cộng với rất nhiều thấp kém sách báo. Là trọng yếu hơn là những này tiểu thuyết võ hiệp Dịch Nhược Thủy đời trước cũng đã xem qua không chỉ một lần. Cho nên hắn hội trốn đến Tinh Châu sớm báo danh. Mà Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng chuyên viện khoa học có cả Tinh Châu số 1 đồ thư quán. Xem ra thiên ý là lại để cho Dịch Nhược Thủy hoàn thành cái này thiên lịch sử luận văn. Dịch Nhược Thủy đã muốn nghĩ kỹ hết thảy, chỉ là Tiểu Trúc đã muốn đong đưa Dịch Nhược Thủy tay sáng ngời không ngừng. Dịch ta, nên rời giường, ngươi thực hội ngủ a hát. Ngày hôm qua muộn không ăn cơm đều có thể ngủ đến bây giờ. Ngươi rất có thể ngủ. Ca, thiên đô sáng rõ, ngươi còn chưa chịu rời giường. Có một muội muội gọi mình rời giường. Cái thế giới này thật tốt đẹp. Dịch Nhược Thủy mở mắt, đập vào mi mắt đúng vậy mang theo ngọt ngào dáng tươi cười Tiểu Trúc. Nàng nói cho Dịch Nhược Thủy, Dịch ta, đợi lát nữa nếm thử ta tự tay thiêu đốt trứng gà mì. Tiểu Trúc tự tay thiêu đốt trứng gà mì. Dịch Nhược Thủy trên mặt lộ ra vui vô cùng vui vẻ. Tốt, ta tới nếm thử. Ai hội ghét bỏ nhà mình muội muội thiêu đốt tấm lòng yêu mến trứng gà mì. Dịch Nhược Thủy thậm chí không có như thế nào rửa soát soát liền trực tiếp bưng lên mặt chén gắp. Một đại chiếc đũa, rất say mê mà nuốt vào. Rất không tồi a hát, Tiểu Trúc trên mặt tràn đầy hân hoan sung sướng. Mà Ngụy Song Hoa cũng mừng rỡ mà nhìn xem một màn này. Các ngươi hai huynh muội cảm tình thật tốt, như vậy ta an tâm. Dịch Nhược Thủy lên tiếng đáp, Tiểu Trúc đúng vậy muội muội của ta. Ngụy lão sư, trường học 3 năm này ngươi có thể phóng tâm mà đem Tiểu Trúc giao cho ta chiếu cố. Chứng kiến Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc so huynh muội còn muốn thân cận chút ít, Ngụy Song Hoa đã cảm thấy đặc biệt vui mừng. Vừa rồi Ngụy Song Hoa lộng kiếm bữa sáng thời điểm mới phát hiện mình làm ra đại ô long. Tiểu Trúc tuy nhiên không biết dùng khí than lò hơn nữa một mực bị cha mẹ sủng ái. Cũng tuyệt đối không phải 10 ngón không dính mùa xuân nước đại tiểu thư. Tiểu Trúc thực là lần đầu tiên sử dụng khí than lò. Các nàng trong thôn là thật không có ga lò. Nàng thật sự không nghĩ tới tỉnh thành giao huyện cũng còn có loại này vẫn còn dùng đất bếp lò đỉa. Phương, trong mắt nàng chỉ biết động động chiếc đũa Tiểu Trúc chủ nghệ tương đối khá. Cái này chén trứng gà mì có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Dịch Nhược Thủy ăn được càng vui vẻ hơn. Hắn ăn phảng phất không phải cái này chén trứng gà mặt. Là ở cảm thụ được đã hiểu được yêu mến ca ca nhà mình muội muội tâm ý giống nhau. Có một muội muội cảm giác thực tốt. Dịch Nhược Thủy trong nhà là con trai độc nhất, đã sớm nhớ thương lấy có một tỷ tỷ muội muội, mà bây giờ có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Ngụy Song Hoa cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc huynh muội cảm tình tốt như vậy. Không phải chuyện xấu. Không chỉ là ca ca chiếu cố muội muội, muội muội cũng muốn quan tâm ca ca. Tiểu Trúc, Dịch Nhược Thủy nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ để ý đến lão sư tại đây đến cáo trạng. Tốt tốt, Tiểu Trúc tâm tình trở nên đặc biệt nắng bắt đầu đứng dậy. Đến lúc đó sư phụ nhưng nhất định thay ta chủ trì công đạo. Đúng rồi, Dịch ca, tình huống của ngươi thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Muốn hay không thay thuốc? Còn có buổi sáng ngươi có cái gì an bài không có? Dịch Nhược Thủy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lúc này đáp. Đương nhiên là nghĩ biện pháp cho trong nhà gọi điện thoại. Sau đó lại tìm chỗ ở. Tiểu Trúc, ngươi cho trong nhà đã gọi điện thoại không có? Tiểu Trúc lắc đầu nói ra. Trong nhà của ta không có điện thoại. Cho nên đắc gửi thư trở về. Bất quá ta muốn trước cho Tuyết Tuệ tỷ gọi điện thoại báo bình an. Dịch Nhược Thủy sở dĩ ghi danh Giang Đông Mậu chuyên tựu là hy vọng có thể được đến tỉnh thành. mấy cái thân thích chiếu cố, chỉ là người tính không bằng trời tính. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Giang Đông Mậu chuyên không tại tỉnh thành mà là đang Tinh Châu. Mà Tiểu Trúc tình huống nên cùng Dịch Nhược Thủy không sai biệt lắm. Trong nhà nàng cũng hy vọng Tiểu Trúc tại Tuyết Tuệ tỷ cái kia gửi ở vài ngày tốt làm quen một chút. Tinh Châu hoàn cảnh, bởi vậy Dịch Nhược Thủy trực tiếp mượn định chủ ý. Tiểu Trúc, người trước cho Tuyết Tuệ tỷ gọi điện thoại báo bình an. Hỏi Tinh Tường chỉ hậu ta trực tiếp đưa tiễn ngươi đi qua. Để cho buổi trưa ta nữa thuê phòng. Tiểu Trúc ngược lại mở chừng hai mắt ra chủ ý. Ca, có muốn hay không chúng ta cùng đi Tuyết Tuệ tỷ trong nhà sống nhờ? Chính là nghe nói Tuyết Tuệ tỷ trong nhà có điểm lách vào. Nghe thế Ngụy Song Hoa chém đinh chặt sắt nói. Dịch Nhược Thủy, hết thảy đều nghe sư phụ an bài. Đừng thuê cái gì phòng ở. Ngươi tối đa cũng chính là thuê một tháng trước. Ai sẽ đem phòng ở thuê cho ngươi? Ngươi cùng Tiểu Trúc trong khoảng thời gian này sẽ ngủ ở sư phụ trong nhà. Tiểu Trúc, cũng đừng có cho ngươi Tuyết Tuệ tỷ thêm phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.